Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, nhiệm vụ hoàn thành. Ầm ầm, còn không chạy tới chiến đấu hiện trường. Một tiếng nổ mạnh to lớn lợi dụng truyền đến. Dưới chân mặt đất đều đi theo run lên một cái, xa xa càng là ánh lửa ngút trời. Các ninja trước khi chết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, xảy ra chuyện gì? Mei Terumi sắc mặt kinh hãi hỏi ở tới gặp Chutetsu Senmei trước. Mei Terumi đã bố trí lượng lớn ninja bảo vệ Lục Vĩ Jinchuriki. Hơn nữa Lục Vĩ Jinchuriki sức mạnh của bản thân, muốn ngăn trở đệ nhị thủy ảnh một quãng thời gian căn bản không thành vấn đề, làm sao vừa mới qua đi một hồi, dĩ nhiên sinh biến cố như vậy. Cách đó không xa một tên vụ nhẫn nhanh hướng về Mei Terumi chạy như bay đến, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Thủy ảnh đại nhân, không tốt. Làm sao? Nói mau. Mei Terumi lạnh giọng quát lên, đệ nhị sử dụng Uế thổ chuyển sinh, đem đệ nhị thổ ảnh thông linh đi ra. Hai người bọn họ liên thủ, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Người ninja kia một mặt bi thiết nói rằng, Utakata đã bị bọn họ cướp đi. Chúng ta tuy rằng phá giải đệ nhị ảo thuật, nhưng hắn đột nhiên phân ra một đứa bé. Đứa trẻ kia là Trưng Nguy Bạo Uy, có chút vướng tay chân. Chưa kịp vụ nhẫn nói xong, Chutetsu Senmei liền trực tiếp nói. Ngoặc kép, Trưng Nguy Bạo Uy là đệ nhị thủy ảnh vô hạn phá nhẫn thuật. Có điều sử dụng này một chiêu, đệ nhị thủy ảnh bản thân sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Vẫn là trước tiên nhận biết đệ nhị thủy ảnh bản thể. Chỉ có tìm tới bản thể, chúng ta mới có thể đánh bại hắn, có nghe hay không? Lập tức phái cảm giác hình ninja nhận biết đệ nhị bản thể. Mei Terumi gấp giọng quát lên, phải chạy tới chiến đấu hiện trường. Nơi này đã là khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có vụ nhẫn môn thi thể. Mặt đất loang loang lổ lổ, không ít kiến trúc đều bị trước nổ tung phá hủy. Sasuke mở ra Susanoo, chính thập phần miễn cưỡng cùng Trưng Nguy Bạo Uy phân thân chiến đấu cũng không phải Susanoo uy lực không bằng Trưng Nguy Bạo Uy, mà là Sasuke mở ra Mangekyo mới bất quá ngăn ngắn nửa tháng thời gian. Sử dụng Mangekyo chiến đấu càng là ít ỏi hơn nữa, không trọn vẹn thể lực. Susanoo tính cơ động kém, đối mặt linh hoạt phân thân Susanoo mạnh mẽ lực công kích căn bản là chuyện vô bổ. Mộc độn xâm la vạn tượng, Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, lượng lớn cây cối từ đệ nhị thủy ảnh phân thân dưới chân bốc lên, trực tiếp đem hắn buộc chặt ở tại chỗ, không cách nào hành động, liền không cách nào chế tạo nhiệt năng. Không có nhiệt năng, đệ nhị thủy ảnh phân thân liền không cách nào tiếp tục mở rộng, cũng là không cách nào nổ tung. Hơn nữa mộc độn có thể hấp thu chakra, bị mộc độn nhốt lại đệ nhị thủy ảnh phân thân hầu như là lấy mắt trần có thể thấy độ bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Sasuke một mặt dữ tợn, trường lớn Seragon nhìn chòng chọc vào đệ nhị thủy ảnh phân thân, khóe mắt nơi huyết lệ chảy ra. Amaterasu, Trưng Nguy Bạo Uy, phân thân là lấy nóng có thể khống chế trong cơ thể dầu nhiệt độ. Bình thường hỏa độn chỉ có thể để phân thân thân thể tấn mở rộng, nhưng Amaterasu chi hỏa cùng bình thường hỏa độn không giống, ngọn lửa này không có gì không phải vậy, hơn nữa không cách nào tắt. Hơn nữa có mộc độn hấp thu chakra, phân thân ở Amaterasu thiêu đốt dưới, hầu như ngăn ngắn trong chốc lát liền hóa thành cho tàn, tìm tới bản thể. Đang lúc này, một tên vụ ẩn cảm giác hình ninja bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Sasuke nghe vậy tấn hướng về đệ nhị thủy ảnh ẩn thân vị trí chạy đi. Hay là bởi vì trận đánh lúc trước Yakushi Kabuto thất bại, Sasuke hiện tại cần gấp một trận chiến đấu đến cứu vãn tự tin cùng tôn nghiêm, đặc biệt là lần này. Thao túng, uế thổ chuyển sinh, người vẫn là Yakushi Kabuto. Sasuke càng là muốn tự tay đánh bại Yakushi Kabuto, lấy chứng minh Uchiha kiêu ngạo. Mei Terumi nghe vậy, cũng đang chuẩn bị chạy tới trợ giúp. Chutetsu Senmei đưa tay ngăn cản Mei Terumi, hơi mỉm cười nói. Tuy rằng ảnh muốn cùng trong thôn ninja cùng đối mặt nguy hiểm, thậm chí muốn làm gương cho binh sĩ, nhưng nếu như không cho những kia nhiệt huyết kích động các thiếu niên một ít cơ hội biểu hiện, cũng rất dễ dàng bị bọn họ oán giận. Ngươi có ý gì? Mây Terumi sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay trận chiến này, Vụ Ẩn thôn tổn thất tuy rằng không tính to lớn, nhưng cũng hầu như chết trận mấy trăm tên ninja, làm đệ ngũ thủy ảnh. Mây Terumi đối với Yakushi Kabuto sự thù hận hầu như cùng đối với Uchiha Madara sự thù hận tương. Đương, đừng hiểu lầm. Chúng ta là lại đây trợ giúp Vụ Ẩn. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Sau đó an ủi, để Sasuke đến xử lý đi. Nếu như Vụ Nhẫn Môn gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ. Tạ cảm tạ. Mây Terumi biểu hiện hơi hoãn. Nói cảm tạ, chúng ta là nước đồng minh, lại là người hợp tác, không cần thiết nói những này. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Người trước tiên xử lý một chút người bệnh đi. Ta cũng là chữa bệnh ninja, có thể hỗ trợ được. Ngoặc kép, thủy độn thủy khí cầu chi thuật. Đệ nhị thủy ảnh từ ẩn thân nơi hiện thân. Một mặt hờ hững quét nhìn một vòng sau. Mấy chục bọt khí từ dưới chân của hắn bay lên. Đang chuẩn bị quay về một đám Vụ Nhẫn động công kích vèo. Một sắp tới mắt thường không cách nào bắt giữ mũi tên. Từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến. Ở đệ nhị thủy ảnh lên chưa kịp phản ứng trước. Trực tiếp đem cả người hắn xuyên qua màu tím to lớn mũi tên xuyên qua đệ nhị thủy ảnh thân thể. Mũi tên cắm trên mặt đất. Đem hắn gắt gao ổn định cách đó không xa. Sasuke đứng ở sụp xuống trên phế tích. Khóe mắt hơi co giật. Huyết lệ chảy qua gò má. Để cả người hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn ở Sasuke bên người. To lớn, Susanoo, đem hắn vây quanh trong đó. Lần này, Susanoo, đã không còn là khô lâu bề ngoài, mà là nắm giữ áo giáp, khuôn mặt rõ ràng nửa người hình. Susanoo, một cái tay nắm cung tên, một cái tay khác nhưng là kéo căng dây cung. Đệ nhị mũi tên từ lâu thượng huyền, vèo, lại là một mũi tên bắn ra. Đệ nhị thủy ảnh đầu lâu trực tiếp bị mũi tên bắn nổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, tung bay bụi vót ra bắt đầu trở về. Đệ nhị thủy ảnh đầu trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sasuke, chúng ta lại gặp mặt. Yakushi Kabuto âm thanh từ đệ nhị thủy ảnh trong miệng truyền ra. Yakushi Kabuto. Sasuke nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đừng loại vẻ mặt này. Lần này trước hết buông tha ngươi. Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Yakushi Kabuto cân nhắc đạo dứt lời. Một chiếc quan tài đem đệ nhị thủy ảnh thân thể bao vây. Sau đó trầm xuống mặt đất biến mất. Đáng ghét. Lại để cho người này chạy. Sasuke giọng căm hận nói rằng, đệ nhị thủy ảnh làm cao cấp sức chiến đấu. Đương nhiên không thể hủy ở Sasuke trong tay. Cho nên nhìn thấy Sasuke, Susanoo đã thành hình. Chutetsu Senmei lập tức đem đệ nhị thủy ảnh thu hồi. Để tránh khỏi bị Vụ Ẩn phong ấn ban phong ấn thu hồi Susanoo. Sasuke mấy cái lắc mình đi tới Chutetsu Senmei bên người. Báo cáo, lão sư, để Kabuto chạy. Xem ra, uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra người. Ngoại trừ ủng có vô hạn chakra ở ngoài. Còn có vô hạn phục sinh năng lực. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Mây Terumi. Trầm giọng nói rằng, rất vướng tay chân a. Làm sao bây giờ? Mây Terumi hỏi, xem cái kia gọi là Kabuto ra hỏa. Trên tay hắn nên cũng không có thiếu cường giả, có thể thử xem phong ấn thuật. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều điều này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Quan trọng nhất hay là tìm được Kabuto. Đem hắn triệt để giết chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.